Tuyệt ngạo diễm thần, chương 4, góc truyện audio.com. Kỳ Thanh Diễm đã muốn đi ngủ, hắn ngủ phi thường say, làm cho người ta không đành lòng đánh thức hắn. Huyền Liệt cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống môi của Kỳ Thanh Diễm. Sau đó lấy thanh âm ôn nhu như gió, nói, nguyện ngươi có mộng đẹp. Thanh Diễm, nhàn nhạt thở dài, Huyền Liệt xoay người muốn rời đi, nhưng sau lưng lại đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ có mộng đẹp sao? Ngươi không ngủ. Huyền Liệt nhìn Kỳ Thanh Diễm đã mở to mắt, còn mang theo ý cười. Kỳ Thanh Diễm ta liếc hắn một cái, nói, cái này đều không phải do ngươi sao? Rõ ràng nói sẽ tới tìm ta, lại tới tận nửa đêm còn không thấy nhân ảnh, cho nên Kỳ Thanh Diễm vẫn tỉnh. Hắn biết Huyền Liệt tiến vào phòng hắn, cũng biết Huyền Liệt hôn trộm hắn. Ngươi đang đợi ta sao? Huyền Liệt thật cao hứng, ta chỉ muốn biết ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn với ta hay không thôi. Kỳ Thanh Diễm không muốn làm cho Huyền Liệt đắc ý, vô luận muộn cỡ nào ta đã nói liền nhất định sẽ đến tìm ngươi. Không đợi Kỳ Thanh Diễm truy vấn, Huyền Liệt liền giải thích, ta vừa rồi đến nhà Minh Châu, bởi vì nàng tự dưng muốn kéo dài hôn kỳ mà không rõ nguyên nhân. Tiết Minh Châu muốn kéo dài hôn kỳ. Kỳ Thanh Diễm không nghĩ tới mình lúc trước chỉ thuận miệng nói ra điều kiện. Tiết Minh Châu lại tin là thật, kéo dài hôn kỳ không tốt sao? Kỳ Thanh Diễm nghĩ rằng Huyền Liệt sẽ thật cao hứng vì hôn kỳ được kéo dài. Chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Không, chính là sự tình rất thuận lợi khiến ta ngược lại cảm thấy là lạ. Tựa hồ có người ở sau lưng rực dây Minh Châu. Nghe vậy, Kỳ Thanh Diễm líu lưỡi nói. Ngươi thật đúng là khôn ngoan. Ngươi nói cái gì? Huyền Liệt hỏi. Ý của Kỳ Thanh Diễm giống như hắn biết cái gì đó. Ta cho rằng Tiết Minh Châu có lẽ là có người khác trong lòng. Kỳ Thanh Diễm đem sự thật nói cho Huyền Liệt. Nếu thật như thế cũng không tồi. Huyền Liệt vừa nói, một bên hôn môi Kỳ Thanh Diễm, tay cũng không an phận vói vào y nội Kỳ Thanh Diễm. Kỳ Thanh Diễm thở dài nói. Liệt, lúc ta ở Huyền phủ này, chúng ta hẳn nên khắc chế một chút, miễn cho bị phát hiện. Yên tâm, tất cả mọi người đang ngủ. Huyền Liệt bất ngờ ghé vào tai Kỳ Thanh Diễm nói nhỏ. Ta chỉ muốn ôm ngươi. Không được sao, cũng không phải không được. Chính là ngô, trước kia, Kỳ Thanh Diễm có thể thực quả quyết cự tuyệt những người khác cầu hoan. Chính là đối với Huyền Liệt, hắn cự tuyệt không được. Hắn chỉ muốn khống chế Huyền Liệt, chính là rốt cuộc kết quả là ai đã khống chế ai. Nếu hành vi điên cuồng của bọn họ không phải xuất từ dục vọng nguyên thủy, vậy đối với Kỳ Thanh Diễm mà nói liền thật sự đáng sợ. Kết quả trầm luân sẽ đưa họ đến kết cục thế nào? Là hạnh phúc, hay là hủy diệt, sao sao sao? Kỳ Thanh Diễm là nam nhân mà Huyền Liệt cất giấu không được. Cho dù hắn có thể tạm thời bỏ xuống chuyện hoa phố, nhưng lại ngăn không được những người này tìm tới hắn. Từ khi Kỳ Thanh Diễm bí mật chuyển tới Huyền phủ sau, có rất nhiều người vội vã tìm hắn, trong đó Đỗ Kế Nghiêu là người sốt ruột nhất. Đỗ Kế Nghiêu vội vã tìm hắn, chuyện này Kỳ Thanh Diễm tuyệt không kinh ngạc, nhưng khiến Kỳ Thanh Diễm kinh ngạc chính là Tiết Minh Châu cũng vội vã tìm hắn. Chẳng lẽ Tiết Minh Châu thực nghĩ rằng bọn họ có thể có cái gì? Nếu thật sự như vậy, nàng cũng không khỏi quá ngây thơ rồi. Tóm lại, Kỳ Thanh Diễm cũng không muốn nói cho Đỗ Kế Nghiêu cùng Tiết Minh Châu rằng mình hiện tại đang ở nơi nào. Bất quá nhân sinh khó tránh khỏi phát sinh ngoại ý. Khi Tiết Minh Châu ở Huyền phủ thấy Kỳ Thanh Diễm, một hồi phong ba sắp nổi lên. Diễm thần, ngươi sao lại ở chỗ này? Tiết Minh Châu giật mình hỏi, đương nhiên là Huyền Liệt mời ta tới. Kỳ Thanh Diễm mỉm cười liêu nhân, trả lời, nhìn khuôn mặt tươi cười của Kỳ Thanh Diễm tràn ngập mị lực. Tiết Minh Châu lại khẩn trương mà đổ đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng nghĩ, Kỳ Thanh Diễm sẽ không phải đã đem chuyện mình yêu thích hắn nói cho Huyền Liệt chứ? Nếu thật sự là như vậy liền rất không xong. Minh Châu, ngươi tới làm gì? Tuy rằng cha không đồng ý, nhưng ngươi muốn kéo dài hôn kỳ thì ta không dị nghị. Ngữ khí Huyền Liệt phi thường lãnh đạm, Điều này làm cho Tiết Minh Châu càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Kỳ Thanh Diễm nhất định đem hết thảy đều nói cho Huyền Liệt rồi. Trời ạ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tiết Minh Châu chỉ biết là, nàng không thể mất đi Huyền Liệt. Đó là vị hôn phu tốt nhất dành cho nàng. Nàng phải có biện pháp vãn hồi. Long, Liệt, về chuyện này, ta nghĩ muốn cùng ngươi nói chút chuyện. Tiết Minh Châu vội vàng yêu cầu. Nhưng Huyền Liệt lại trả lời, có cái gì thì nói ở trước mặt Thanh Diễm nói cũng được. Chuyện của ta hắn đều biết, chính là chuyện này ta chỉ có thể nói cho ngươi. Tiết Minh Châu kiên trì nói, cứ như vậy dây dưa cũng không phải biện pháp tốt, bọn họ luôn luôn phải bước tiến lên. Kỳ Thanh Diễm quyết định thành toàn Tiết Minh Châu, bởi vậy hắn đối Huyền Liệt nói, không quan hệ, có lẽ Tiết cô nương thực sự có chuyện trọng yếu. Ta rời đi trước cũng tốt, nói xong, cũng không chờ Huyền Liệt đáp ứng. Hắn lập tức xoay người rời đi. Tốt lắm, ngươi có chuyện gì thì nói đi. Huyền Liệt nhìn Tiết Minh Châu nói. Kỳ thật, mặc kệ Kỳ Thanh Diễm ly không hay không ly khai đều giống nhau. Đợi lát nữa hắn vẫn đem kết quả nói cho Kỳ Thanh Diễm. Mà hắn vừa rồi sở dĩ không ra tiếng ngăn cản Kỳ Thanh Diễm rời đi. Chỉ là vì làm cho Tiết Minh Châu an tâm đem lời nói cho hết mà thôi. Liệt, chuyện này thật sự rất khó mở miệng. Ta sở dĩ phải kéo dài hôn kỳ là có nguyên nhân. Tiết Minh Châu giả bộ một bộ đáng thương hề hề. Nguyên nhân gì? Huyền Liệt thuận miệng hỏi. Ta Kỳ Thanh Diễm hắn muốn phi lễ ta. Tiết Minh Châu thấp khóc nói. Ngươi đừng nói bậy, đây là thật sự. Nàng không biết Kỳ Thanh Diễm đến tột cùng nới với Huyền Liệt cái gì. Bất quá vì chính nàng ta, Tiết Minh Châu cũng chỉ có nói dối. Sau ngày thấy ta ở Huyền Phủ, hắn liền đối ta có ý nghĩ không an phận. Hơn nữa ban đêm cùng ngày hắn liền vụng trộm ẩn vào phòng của ta. Đối ta, nói còn chưa nói xong, Tiết Minh Châu liền ủy khuất khóc lên. Tuy rằng Huyền Liệt không tin Kỳ Thanh Diễm sẽ làm ra cái loại này sự với Tiết Minh Châu. Nhưng thực tại không thể lý giải. Một nữ nhân như nàng, sao có thể lấy danh tiết của mình ra đùa vui? Huyền Liệt xanh mặt nói. Ngươi nói cho ta biết việc này làm gì? Chẳng lẽ muốn ta thay ngươi lấy lại công đạo? Nếu sự tình là thật, Huyền Liệt đích xác thực phẫn nộ. Nhưng không phải bởi vì Kỳ Thanh Diễm phi lễ vị hôn thê hắn. Mà là ghen tị y ôm nữ nhân khác, ta chỉ hy vọng ngươi đừng tin Kỳ Thanh Diễm nói. Hắn có thể là vì thoát tội mà nói dối. Tiết Minh Châu nói, ta đã biết, lúc sau, Tiết Minh Châu lại bổ sung nói. Lúc ấy ta ra sức chống cự, cho nên Kỳ Thanh Diễm cũng không thực hiện được. Sau lại ta thật sự rất muốn chết. Liệt, ngươi sẽ không cần ta nữa chứ. Nếu ngươi bởi vậy mà không cần ta. Ta đây còn sống cũng không có ý nghĩa. Ý của Tiết Minh Châu thực dễ hiểu. Chính là nếu Huyền Liệt không cần nàng, nàng sẽ không muốn sống. Minh Châu, ngươi đi về trước, chuyện này ta đều có tính toán. Huyền Liệt không trả lời trực tiếp câu hỏi. Giờ phút này Huyền Liệt căn bản không có tâm tư đi trông nom Tiết Minh Châu còn trong phủ hay không. Hắn thầm nghĩ lập tức đi về phía Kỳ Thanh Diễm để chứng thực. Cũng hy vọng Kỳ Thanh Diễm sẽ phủ nhận chuyện này, sao? Huyền Liệt xanh mét mặt đi vào Tây Xương phòng. Kỳ Thanh Diễm thấy thế hỏi. Làm sao vậy, là ai chọc ngươi mất hứng? Hẳn sẽ không phải ta đi. Chính là ngươi, Huyền Liệt nói vừa rồi Minh Châu nói cho ta biết ngươi có ý đồ phi lễ nàng. Nghe vậy, Kỳ Thanh Diễm không khỏi thất thanh cười to. Cách nói rất thú vị. Hắn không có thừa nhận. Khá vậy không có phủ nhận. Thanh Diễm, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải có chuyện này hay không? Huyền Liệt nghiêm túc hỏi. Nếu có, Kỳ Thanh Diễm thờ ơ hỏi. Làm cho Huyền Liệt nhìn không ra hắn nói thật hay giả. Thanh Diễm, Huyền Liệt hy vọng hắn nói sự thật ra. Ngươi tin tưởng ta hay là tin tưởng Tiết Minh Châu? Kỳ Thanh Diễm hỏi ngược lại. Danh tiết với nữ nhân rất trọng yếu. Ta nghĩ không ra lý do Tiết Minh Châu sẽ vì hãm hại ngươi mà tình nguyện hủy đi danh tiết của nàng ta. Vậy không cần nghĩ nữa. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được. Kỳ Thanh Diễm nói hay là ngươi muốn thay Tiết Minh Châu lấy lại công đạo? ta tin tưởng ngươi, Thanh Diễm, cho dù ngươi nói dối, ta cũng tin tưởng ngươi. Liệt, ngươi thật có thể vô điều kiện tin tưởng ta. Huyền Liệt là người tốt, chính là Kỷ Thanh Diễm hắn lại không phải. Huyền Liệt cho hắn tín nhiệm vô điều kiện, chính hắn lại lừa dối Huyền Liệt, một lời nói dối rất lớn. Bởi vì ta yêu ngươi. Huyền Liệt ôm chặt hắn, thở dài, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy Kỷ Thanh Diễm thủy chung khiến người ta nắm lấy không được. Hơn nữa Kỷ Thanh Diễm với hắn mà nói vẫn là nam nhân dễ dàng sở hoặc kẻ khác. Nhưng hắn yêu Kỷ Thanh Diễm, điểm này là không thể nghi ngờ. Người yêu ta, tâm Kỷ Thanh Diễm căng thẳng, Huyền Liệt có bao nhiêu thương hắn, vậy khi biết được chân tướng, chỉ sợ cũng sẽ có bấy nhiêu hận hắn. Chính là, hiện tại muốn thay đổi cũng đâu hữu dụng đâu. Hối hận đã muốn, không còn kịp rồi. Đúng vậy, ta yêu ngươi, vì ngươi, ta có thể buông tha cho hết thảy. Huyền Liệt nói làm cho Kỷ Thanh Diễm áy náy càng lúc càng thâm. Hắn nghĩ đến bản thân không màng. Chính là, ngươi không nên yêu ta. Kỷ Thanh Diễm thốt ra, cho dù sinh mệnh của ngươi chỉ còn lại 3 tháng, ta cũng vẫn yêu ngươi. Thanh Diễm, hơn nữa, ngươi xem tuyệt không giống bộ dáng bị bệnh, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện cũng không chừng. Huyền Liệt đang an ủi hắn. Thật buồn cười a, đúng vậy. Nói không chừng, nếu sự tình cứ như thế tiếp diễn, Kỷ Thanh Diễm có thể lại lựa chọn báo thù hay không? Chính hắn cũng không biết. Liệt, hôn ta, ôm ta, Kỷ Thanh Diễm có thể nắm giữ chỉ có hiện tại mà thôi, sao sao sao? Ngươi cùng với ta giải trừ hôn ước, Tiết Minh Châu nghe xong Huyền Liệt nói. Phản ứng duy nhất chính là kêu to. Đúng vậy, Huyền Liệt chỉ vì chuyện này mới thỉnh Tiết Minh Châu đến Huyền Phủ. Vì cái gì, Tiết Minh Châu thét chói tai chẳng lẽ chỉ bởi vì ta thiếu chút nữa bị Kỷ Thanh Diễm phi lễ sao? Huyền Liệt, cái này rất không công bình, kia cũng không phải ta sai. Huyền Liệt cau mày, hắn thật sự rất không muốn ứng phó với loại sự tình này. Ta tin tưởng Thanh Diễm không có phi lễ ngươi. Hơn nữa chuyện này cùng việc giải trừ hôn ước ta giữa ta và ngươi không quan hệ. Ngươi sao có thể chỉ tin phiến diện lời nói của Kỷ Thanh Diễm? Tiết Minh Châu dậm chân nói. Nếu làm cho người ta biết ngươi cùng với ta giải trừ hôn ước, ta đây về sau còn có thể bước chân ra ngoài sao? Đối ngoại, ngươi có thể nói là nàng không muốn gả cho ta. Điểm này Huyền Liệt cũng thay nàng nghĩ tốt lắm. Cho ta một lý do có thể nhận. Vì cái gì ngươi muốn giải trừ hôn ước? Bởi vì, Huyền Liệt còn đang tìm lý do. Kỷ Thanh Diễm lại đi đến. Ở trước mặt Tiết Minh Châu trực tiếp cho Huyền Liệt một cái hôn. Bởi vì ta cùng Huyền Liệt yêu nhau. Các ngươi Tiết Minh Châu thở hốc vì kinh ngạc, khó có thể tin trừng mắt Kỷ Thanh Diễm cùng Huyền Liệt. Các ngươi đều là nam nhân, thì tính sao? Kỷ Thanh Diễm trả lời rất giống phong cách của hắn. Hắn nguyên bản chính là một nam nhân không coi trọng truyền thống cùng đạo đức. Các ngươi không sợ ta đi hướng người ta nói sao? Đây sẽ làm các ngươi thân bại danh liệt. Y hiếp từ Tiết Minh Châu đối Kỷ Thanh Diễm căn bản không có tác dụng. Tốt. Ta sẽ không ngăn cản ngươi đi nói cùng ngươi ta. Bất quá ngươi cũng không có quyền ngăn cản ta hướng người khác đề cập đến chuyện của ngươi. Về hành vi phóng đáng của ngươi như thế nào? Như thế nào là, câm mồm, Tiết Minh Châu tái nhợt nghiêm mặt ngăn lại hắn. Kỷ Thanh Diễm điều tra từ lúc nào? Ngươi thật sự là một nam nhân đáng sợ. Cũng vậy, Kỷ Thanh Diễm tối am hiểu chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Trước khi nhận hết khuất nhục tông cửa sông ra phía, Tiết Minh Châu nói lời thấm thía đối Huyền Liệt, người tốt nhất cẩn thận Kỷ Thanh Diễm, miễn cho bị ngọn lửa như hắn tổn thương. Diễm, lửa, đây là nói ngụ ý, nghe xong Tiết Minh Châu nói. Huyền Liệt cái gì cũng chưa nói, ngược lại là Kỷ Thanh Diễm ôm lấy hắn từ phía sau. Nói, sao thế, mất hứng vì ta đối Tiết Minh Châu nói ra sự thật sao? Kỷ Thanh Diễm xuất hiện cũng không ở trong vòng mong muốn của Huyền Liệt. Bởi vậy hắn đích xác cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng mà cho dù để Tiết Minh Châu biết sự thật cũng không có gì. Chính là, nói thực ra, thái độ vừa rồi của Kỷ Thanh Diễm đối Tiết Minh Châu thật sự khiến người không rét mà run. người điều tra Tiết Minh Châu. Ân, Kỳ Thanh Diễm luôn luôn sẽ không vì hành vi của mình mà giải thích nhiều. Nhưng lần này là ngoại lệ của hắn bởi vì nàng là vị hôn thê ngươi. Ta nghĩ tốt nhất phải hiểu được tình địch của mình. Muốn bắt trụ nhược điểm của Tiết Minh Châu thật sự rất dễ dàng. Bởi vì sinh hoạt cá nhân của nàng phi thường không kiềm chế. Cho nên ngươi đi điều tra nàng cùng mấy nam nhân kết giao qua. Công khai việc này đối chúng ta có gì tốt sao? Kỳ Thanh Diễm là người đáng sợ như vậy sao? Vì hủy diệt một người có thể không từ thủ đoạn, ta không cho là mình làm sai. Kỳ Thanh Diễm nói, ngươi rốt cuộc là ai? Huyền Liệt hỏi, hắn tựa hồ càng lúc càng không hiểu biết Kỳ Thanh Diễm. Kỳ Thanh Diễm lại nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta là Kỳ Thanh Diễm. Hơn nữa đây mới chân chính là ta. Liệt, ngươi chán ghét ta sao? Hắn chán ghét Kỳ Thanh Diễm sao? Nam nhân tàn nhẫn mà mỹ lệ. Cho dù nam nhân trước mắt có làm ra những chuyện hắn không thể tưởng. Huyền Liệt vẫn không thể chán ghét nam nhân trước mắt. Ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Kỳ Thanh Diễm đem mặt dụi vào ngực hắn. Liệt, ngươi có thể cùng ta ước định không? Mặc kệ ta làm sai sự gì, ngươi cũng không hận ta. Hắn muốn trả thù thật mau, chính là Kỳ Thanh Diễm cũng không có ý muốn thương tổn Huyền Liệt. Ngươi còn làm sai sự gì? Huyền Liệt không thể không nghĩ như vậy. Đừng hỏi, ngươi chỉ cần đáp ứng ta là được. Kỳ Thanh Diễm nhíu mày nói. Thấy bộ dáng Kỳ Thanh Diễm buồn rầu như thế, Huyền Liệt sủng nịch vuốt ve tóc hắn. Hứa hẹn, hảo, ta đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào ta cũng không hận ngươi. Hơn nữa ngươi sẽ tin ta đến cuối cùng, đúng không? Khi Huyền Liệt biết chân tướng, ân, Huyền Liệt kiên định gật đầu. Hắn ôm sát lấy Kỳ Thanh Diễm. Tuy rằng chuyện Tiết Minh Châu đã giải quyết, nhưng Huyền Liệt rất rõ ràng. Tương lai của hắn cùng Kỳ Thanh Diễm còn phải vượt qua rất nhiều trở ngại, sao sao sao? Độ Kế Nghiêu luôn luôn tìm Kỳ Thanh Diễm. Hắn hoài nghi là Huyền Liệt đem Kỳ Thanh Diễm giấu đi rồi. Lại thủy chung vô chứng cớ, liên tiếp đến Huyền phủ tìm người cũng đều bị cường ngạnh đuổi đi. Ngày nay, hắn như thòng lui tới ngoài cửa Huyền phủ chờ đợi, vừa vặn gặp phải Đào Trọng Khải. Vì thế liền hướng hắn hỏi tuôn tích Kỳ Thanh Diễm. Diễm thần, ta không rõ ràng lắm, đã nhiều ngày ta cũng không ở Lạc Dương. Đào Trọng Khải trả lời, vậy ngươi cũng không nghe Huyền Liệt nhắc tới hắn sao? Đào Trọng Khải là hảo hữu của Huyền Liệt, hắn hẳn là biết một ít mới đúng. Đúng vậy, bất quá ta cũng chưa gặp Huyền Liệt mấy ngày rồi. Đào Trọng Khải vừa mới nói xong, Huyền Khánh vừa lúc trở lại Huyền Phủ, thấy Đào Trọng Khải liền tiến lên nói. Trọng Khải, sao không tiến vào ngồi? Ngươi là muốn tới tìm Liệt Nhi, hay là bà con xa của ngươi? Cái gì bà con xa? Đào Trọng Khải mạc danh kỳ diệu hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết hay không? Chính là Kỳ Thanh Diễm a, Huyền Khánh nói. Vừa nghe đến tên Kỳ Thanh Diễm, Độ Kế Nghiêu lập tức phản ứng kịch liệt. Tiến lên hỏi, hắn hiện tại ở nơi nào? Hừ, quả nhiên là Huyền Liệt đem người giấu đi. Ngươi nói Kỳ Thanh Diễm sao? Huyền Khánh lúc này mới phát hiện Độ Kế Nghiêu đã ở ngoài này hắn ngay tại trong Huyền trong phủ a, mau dẫn ta đi gặp hắn. Hắc, rốt cục hắn cũng tìm được rồi. Cách chương.